hay Bà La Môn sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn môn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm không sống chuyên tâm tu tập các pháp giác chi để đoạn tận các lậu hoặc, có thể tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát không? Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Này các tỷ kheo, một vị sa môn hay bà la môn sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn môn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm không sống chuyên tâm tu tập các pháp giác chi để đoạn tận các lậu hoặc, có thể tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Với các căn môn được phòng hộ, ăn uống có tiết độ, chuyên tâm cảnh giác, quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm sống chuyên tâm tu tập các pháp giác chi để đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Tám La Mã. Kinh Người Đánh Cá. Machabanda Sutta. 18. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo. Trong khi đi giữa đường, Thế Tôn thấy tại một chỗ nọ, một người đánh cá. Sau khi bắt cá, giết cá và bán cá, thấy vậy, Ngài bước xuống đường và ngồi xuống trên chỗ đã sửa soạn dưới một gốc cây. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các ông có thấy người đánh cá kia sau khi bắt cá, giết cá và bán cá không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các ông có thấy hay có nghe như sau? Một người đánh cá sau khi bắt cá, giết cá và bán cá, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, cưỡi cổ xe, được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Này các tỷ kheo, một người đánh cá sau khi bắt cá, giết cá và bán cá, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi cổ xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống. Vì sao? Này các tỷ kheo, người đánh cá ấy với ác ý nhìn các con cá bị giết, bị đem đi giết hại. Vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi cổ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa tài sản lớn và tài sản chất đống. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các ông có thấy hay có nghe như sau? Một người đồ tể sau khi giết các con bò rồi đi bán, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi cổ xe, được thọ hưởng các tài sản hay được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đống không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Này các tỷ kheo, một người đồ tể sau khi giết bò rồi đem bán, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi cổ xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống. Vì sao? Người đồ tể giết bò ấy với ác ý nhìn các con bò bị giết, bị đem đi giết hại. Vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi cổ xe, không được thọ hưởng các tài sản,